LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2195, chương 2198, tất cả đều đắc tội. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp đi ra cho Tô Minh làm giảng hòa. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói ra: "Anna, người ở nơi nào? Ta dẫn hắn đi nhìn một chút. Mấy người các ngươi ăn trước." Mấy người phụ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đại gia biểu tình trên mặt đều có điểm nhức cả trứng. Không hiểu rõ Tô Minh đây rốt cuộc là rút ngọn gió nào. Loại chuyện này đại gia trốn còn không kịp đây. Kết quả hắn nhất định phải đi qua nhìn một chút. Tất nhiên liền Lạc Tiêu Tiêu đều biết nói. Rất rõ ràng bọn họ là nhất định phải đi qua. Anna cũng không tiện nói gì. Cũng chỉ có thể mở miệng nói ra. Được. Ta mang ngươi qua xem một chút đi. Ở phía trước một cái ghế lô cửa ra vào. Mấy cái khác nữ nhân. Xem xét bọn họ phải đi. Đâu còn có thể ngồi yên đây. Tranh thủ thời gian cũng là theo sau. Hy vọng chớ để xảy ra chuyện. Địa phương xảy ra chuyện cách Tô Minh bọn họ cái này bao xương cũng không phải là rất xa. Rẽ ngoặt một cái về sau. Tô Minh liền thấy. Đích thật là mấy người vây ở cùng nhau. Một cái thân mặc màu lam nhạt đồ vét người. Đang đánh người. Con hàng này thoạt nhìn. Vẫn rất phách lối bộ dáng. Kể từ đó. Bị đánh một cái kia chính là Lưu Tử Nguyên. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Gia hỏa này cùng Lưu Thanh Sơn trường không hề giống. Bất quá so Lưu Thanh Sơn thoạt nhìn muốn nhã nhặn. Thanh tú nhiều. Mang theo cái con mắt. Xem xét chính là một người đọc sách. Không giống Lưu Thanh Sơn thoạt nhìn liền một cỗ thổ phỉ khí chất. Đối với bên cạnh Anna hỏi một câu. Cái kia người đeo mắt kiếng. Chính là Lưu Tử Nguyên A. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân vật này. Sở dĩ Tô Minh đến hỏi rõ. Cái này nếu như nhận lầm người. Sau khi đi lên. Sẽ khá xấu hổ. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng là nhận biết. Liền gật đầu nói ra. Không sai. Chính là hắn. Tất nhiên chính là người này. Tô Minh liền trong lòng hiểu rõ. Trực tiếp đi lên. Đem cái kia đánh người ra hỏa chính nâng lên tay. Bắt được. Đánh người ra hỏa này. Gọi là Chu Xuân Kế. Là Chu gia một tên tiểu bối. Ra hỏa này trên người thoạt nhìn. Đích thật là có một cỗ ngang ngược khí chất. Đoán chừng là tại kinh thành lan lộn rất thư thái. Cảm giác không có người nào có thể trị hắn. Hình ảnh định cách một lần. Cái này Chu Xuân Kế, rất rõ ràng cả người đều ngẩn ra, hắn đang giáo huấn người thời điểm, vậy mà không biết có người nào, bắt hắn cho kéo lại. Chu Xuân Kế cả người vùng vẫy một hồi, Tô Minh cũng không dùng bao nhiêu sức lực, sở dĩ ra hỏa này liền tránh thoát, ngay sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Tô Minh, liền hết sức kỳ quái mở miệng nói một câu, ngươi là ai, cái này vị là bằng hữu ta. Không biết hai người các ngươi làm sao vậy? Bất quá ta không hy vọng nhìn ngươi tiếp tục như vậy đánh rơi xuống. Tô Minh trầm giọng nói một câu. Lúc nói lời này, Lưu Tử Nguyên đều kinh trụ. Rất kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Hắn căn bản liền không biết Tô Minh nha. Lục soát khắp trí nhớ của mình. Tựa hồ cũng không người này cái gì ấn tượng nha. Vì sao hắn nói nhận biết mình đâu? Bất quá Lưu Tử Nguyên cũng không ngu ngốc. Hắn chắc chắn sẽ không nói ngươi là ai loại này đần độn lời nói. Lựa chọn không nói gì. Xem trước một lần rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chu Xuân Kế trực tiếp cười một tiếng. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn rất có một chút nghiền ngẫm ở trong đó. Chỉ nghe Chu Xuân Kế nói ra. Ngươi là bạn hắn đúng không? Có thể a, ngươi là nhân vật nào? Tự giới thiệu mình một chút. Trong kinh thành một chút có danh tiếng công tử ca. Hắn khẳng định cũng là biết đến. Nếu như trước mắt đứng chính là Lưu Thanh Sơn hoặc là Lăng Giật. Hắn khả năng sẽ còn nhìn thẳng vào một lần. Đồng dạng mà người hắn có thể sẽ không đặt tại trong mắt. Nếu không làm sao lại trực tiếp tới gây sự với Lưu Tử Nguyên đây. Hoàn toàn chính là không đem Lưu ra để vào mắt. Hắn đại khái nhìn thoáng qua Tô Minh. Căn bản liền không có ấn tượng. Sở dĩ không phải là đại nhân vật gì. Chớ đừng nhắc tới là hắn gây nhân vật rất giỏi. Bất quá nhìn thoáng qua phía sau mấy người phụ nhân về sau. Hắn nhưng lại có một chút ấn tượng. nhất là Lạc Tiêu Tiêu. Lúc trước thế nhưng là kinh thành một cành hoa nha. Không ít công tử ca đều nhìn chằm chằm đây. Bị Lạc Tiêu Tiêu cho đánh nhau công tử ca cũng không ít. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Lúc trước Lạc Tiêu Tiêu đi nói Ninh Thành thời điểm. Người trong nhà không có ngăn cản. Chính là cân nhắc Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục như thế. Chỉ sợ toàn bộ Lạc gia tại kinh thành đắc tội quá nhiều người. Lạc Tiêu Tiêu, mấy người các ngươi cũng ở đây nha. Tiểu tử này là bằng hữu của các ngươi. Chu Xuân Kế nói một câu. Kể từ đó hắn liền càng thêm tùy ý. Một cái cùng nữ nhân lan lộn ở chung với nhau tiểu ma cà bông mà thôi. Có tư cách gì ở chỗ này càn rỡ đây? Thế là Chu Xuân Kế đã nói. Được tiểu hòa tử, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi sang một bên. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc nói lời này, Chu Xuân Kế trên mặt là có một cỗ ngoan sắc. Hắn cũng coi là một nhân vật. Bởi vì Chu gia nguyên nhân, tại vòng tròn bên trong rất ăn mở. Sở dĩ dần già, trên người thì có một loại thượng vị giả khí chất. Tô Minh nghe lời này một cái đã có điểm vui. Nói ra, ngươi muốn làm sao không khách khí. Ngươi theo ta nói một chút. Chu Xuân Kế lập tức liền khó chịu. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này có phải là có tật xấu hay không? Lại còn thực không có sợ chết người. Thế là Chu Xuân Kế đã nói. Được, đã ngươi nhất định phải che chở hắn. Cái kia ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Nhanh tới đây đánh ta. Van ngươi, Tô Minh cố ý nói ra. Trong khi nói chuyện, cái này Chu Xuân Kế lại còn thực đi lên muốn đánh Tô Minh. Xiết quả đấm liền hướng Tô Minh trên mặt đập tới. Tô Minh sắc mặt cũng là biến một lần. Cho hắn biết thế nào là lễ độ liền mẹ kiếp muốn mở nhiễm phòng. Tô Minh trở tay chính là một bàn tay. Trực tiếp đem cái này Chu Xuân Kế cho đập bay ra ngoài. T, mấy người đều kinh trụ. Nhất là Lạc Tiêu Tiêu mấy cái kia khuê phòng mật hữu. Rất rõ ràng tất cả mọi người không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà thực dám động thủ. Một lời không hợp liền đem Chu Xuân Kế đánh. Anna các nàng mấy cái này muội tử. Đã có điểm nhanh khóc lên. Không phải mới vừa nói tốt liền tới xem một chút sao. Làm sao đột nhiên liền đánh nhau. Quả nhiên nam nhân lời không thể tin. Chu Xuân Kế bên cạnh còn có mấy cái công tử ca loại hình. Cùng Chu Xuân Kế có thể xen lẫn trong cùng một chỗ. Khẳng định cũng không phải là cái gì người bình thường. Mấy tên này xem xét Chu Xuân Kế bị Tô Minh đánh. Lập tức liền không làm. Trực tiếp xông đi lên. Dự định mấy người bắt được Tô Minh liền nện một trận. Nhưng những này người giống như là hồ lộ oa cứu ra. Đi lên chính là từng bước đưa. Toàn bộ bị Tô Minh cho cây âu. Nằm dạp trên mặt đất. Thoạt nhìn khỏi phải nói có bao nhiêu thảm. Mà Lạc Tiêu Tiêu mấy cái kia khuê phòng mật hữu. Hầu như đều là cả người đều không tốt. Mấy cái kia bị đánh người. Cũng đều không phải là cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Ai có thể nghĩ tới. Tô Minh đã vậy còn quá bão tố đây. Cái này tốt rồi. Tô Minh cơ hồ là đem người đều đắc tội một lần. Vậy phải làm sao bây giờ? Liền luôn luôn không sợ trời không sợ đất Lạc Tiêu Tiêu. Cũng là cảm giác buồng tim của mình tại run một cái. Tô Minh vừa rồi đánh mấy người này. Gia tộc của bọn hắn nếu như liên hiệp lại. Toàn bộ Hoa Hạ quốc chỉ sợ cũng phải run mấy lần a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.